nên vào giờ phút này, hắn chém chết Chiến Lôi Tông tông chủ cũng trở thành tất nhiên. Theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa, một đạo nhạc tang vang dội ở toàn bộ Thiên Châu trong đại lục. Mà lúc này Niếp Thiên lại đã sớm rời đi Thiên Châu đại lục, hướng Vân Châu đại lục đi. Mấy ngày sau, Vân Châu đại lục, Triệu trong nhà, Tiêu Động Trần đem Triệu Vũ Giao đưa về Triệu gia. Ở Triệu Vũ Giao lưu luyến dưới ánh sáng, lần nữa đi Thiên Châu đại lục, bởi vì hắn biết, bây giờ Thiên Vũ môn môn chủ sợ rằng đang tìm chính mình tung tích. Nếu để cho Thiên Vũ môn môn chủ biết rõ mình ở Vân Châu đại lục, chỉ sợ hắn sẽ cho Vân Châu đại lục mang đến tai nạn. Dưới tình huống bình thường, Niếp Thiên không sẽ để ý cái này, nhưng là Triệu Vũ Giao cùng Bạc Thành Tử vẫn còn ở Vân Châu đại lục, là hai người có thể tránh đến từ Thiên Vũ môn môn chủ uy hiếp. Tiêu Động Trần chỉ có thể tương chiến chàng dẫn hướng Thiên Châu đại lục. Tiêu Động Trần đoán không sai, giờ phút này Thiên Vũ môn môn chủ đã phát động trong tông môn tất cả lực lượng, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Động Trần tung tích, nhưng mà bọn họ sẽ không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vào giờ khắc này đã là đi tới Thiên Vũ môn nơi ở. Thiên Vũ môn nơi ở tọa lạc tại một tòa được đặt tên là Thiên Vũ Phong trên ngọn núi. Trong đó Thiên Vũ Phong phía trên bí cảnh rất nhiều, cái này cũng bồi dưỡng Thiên Vũ môn long trọng thực lực. Ở Thiên Vũ Phong bên trong, để cho nhất người cảm thấy động tâm, đó chính là Tam Đại Thiên Trì. Trong đó Tam Đại Thiên Trì có một đại chủ trì cùng hai đại phó trì. Một đại chủ trì chỉ chứa cho phép Thiên Vũ môn môn chủ một người tiến vào. Kia hai đại phó trì cũng chỉ có Thiên Vũ môn trưởng lão cùng với tinh anh đệ tử có thể tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Động Trần dựa vào một chút gần Thiên Vũ Phong, cũng đã là cảm nhận được Tam Đại Thiên Trì bên trong lực lượng cuồng bạo. Hắn bén nhạy nhìn về phía Tam Đại Thiên Trì nơi ở. Thần sắc tẫn là một bộ động tâm vẻ, bất quá Tiêu Động Trần biết, hắn muốn đi vào Tam Đại Thiên Trì, sợ rằng còn cần đi qua cửa ải cuối cùng, bởi vì Tiêu Động Trần đã cảm nhận được, làm chính mình bước vào Thiên Vũ môn chỗ phạm vi sau, chính là bị một đạo mãnh liệt uy áp khí tức bao vây. Mà đạo uy nguôi giận hơi thở, nếu so với Chiến Lôi Tông tông chủ tạo thành khí tức còn cường hãn hơn. Trừ kia được gọi là Thiên Châu đại lục người mạnh nhất Thiên Vũ môn môn chủ ra, Tiêu Động Trần quả thực không nghĩ tới ai vẫn có thể có loại lực lượng này. Quả nhiên, sau đó một khắc, một đạo bạch y người đàn ông trung niên bóng người xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mắt. Thấy trước mắt nam tử, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, người này không là người khác, chính là Thiên Vũ môn môn chủ, toàn bộ Thiên Châu đại lục thậm chí còn thần hải tinh duy nhất một danh cửu tinh chí tôn. Mà ở Thiên Vũ môn môn chủ sau lưng, còn có 7 tên lão giả, thực lực cũng đạt tới thất tinh chí tôn thậm chí là bát tinh chí tôn. Tới khắp chung quanh, chính là Thiên Vũ môn một đám đệ tử. Thiên Vũ môn môn chủ thấy Tiêu Động Trần bóng người, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, "Tiểu tử, ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên?" Thiên Vũ môn môn chủ hỏi, "Nếu như ngươi hỏi là chém chết Chiến Lôi Tông tông chủ và Thiên Vũ môn trưởng lão Tiêu Ỷ Thiên, kia chắc hẳn chính là ta." Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, cũng không có giấu giếm thân phận của mình. Mặc dù ở trước mặt hắn đứng là Thiên Vũ môn môn chủ, có thể hắn vẫn là không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Làm Thiên Vũ môn môn chủ nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, trong nháy mắt cảm thấy có chút căm giận, phải biết hắn là ai, hắn chính là toàn bộ thần hải tinh bên trong tối nhân vật cường hãn. Bây giờ Tiêu Động Trần cư nhiên như thế không nhìn chính mình, há có thể để cho hắn không giận? Được a, Tiêu Ỷ Thiên, xem ra ngươi là đến tìm cái chết, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra 7 đại thần khí, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi xem như thế nào? Thiên Vũ môn môn chủ vừa nói, tuy nói hắn không ưa Niếp Thiên thái độ, nhưng là hắn hơn chú trọng, nhưng là kia 7 đại thần khí, chương 2665, ở thời điểm này, chỉ cần Tiêu Động Trần ngoan ngoãn giao ra 7 đại thần khí, hắn còn sẽ không muốn Tiêu Động Trần tánh mạng, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Động Trần nhưng là khóe miệng một phát, ha ha, ta xem chưa ra hình dáng gì, muốn 7 đại thần khí, ngươi là không có chuyện kia. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng nói, trong giọng nói tất cả đều là không sợ ý. Hắn loại thái độ này, cũng hoàn toàn chọc giận Thiên Vũ môn môn chủ, được, người đã quyết định không giao ra 7 đại thần khí, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Thiên Vũ môn môn chủ vừa nói như vậy xong, ngay sau đó thúc giục thể nội lực lượng, ngay sau đó, không có gì do dự, Thiên Vũ môn môn chủ liền là nhanh xông về Tiêu Động Trần nơi ở. Mà ở một bên, đông đảo vây xem Thiên Vũ môn trưởng lão cùng với đệ tử đều là kích động lên. Phải biết Thiên Vũ môn môn chủ ở bình thường, cũng không có cùng người động thủ thói quen, vì sao? Chỉ vì ở toàn bộ thần hải tinh bên trong, căn bản không hề có thể cùng hắn như nhau nhân vật. Cho nên vào giờ phút này, khi bọn hắn thấy Thiên Vũ môn môn chủ một người thần hải tinh người mạnh nhất xuất thủ lúc, trong lòng lại làm sao có thể không kích động. Trời ơi, xem ra môn chủ là muốn động thủ, Tiêu Ỷ Thiên coi như là muốn hoàn. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên lại còn dám đưa tới cửa, há chẳng phải là không đem môn chủ cho coi ra gì. Bất quá ta nghe nói người này chiến thắng Chiến Lôi Tông tông chủ, hẳn còn có nhiều chút chuyện, được đi, coi như hắn còn nữa chuyện. Còn có thể là chúng ta môn chủ một tên cửu tinh chí tôn đối thủ. Thấy Thiên Vũ môn môn chủ xuất thủ, chung quanh đông đảo Thiên Vũ môn đệ tử đều là cửa ra nghị luận. Rất hiển nhiên, rất nhiều đệ tử trong lòng, Tiêu Động Trần căn tựu không khả năng là Thiên Vũ Môn môn chủ đối thủ. Tiêu Động Trần coi hướng tới mình Thiên Vũ Môn môn chủ. Trong mắt rốt cục thì xuất hiện vẻ trịnh trọng, đối mặt Thiên Vũ Môn môn chủ, trong lòng của hắn thật ra thì cũng không có lượng quá lớn cầm. Bảy đại thần khí, ra, Tiêu Động Trần đột nhiên mở miệng hô, hắn vừa nói như vậy xong, bảy đại thần khí trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Bởi vì bảy đại thần khí, khiến cho chung quanh đều là phủ đầy kim sán sán ánh sáng, để cho mọi người chung quanh không ngừng tinh hô thành tiếng. Cho dù là Thiên Vũ Môn môn chủ, nhìn thấy một màn này sau, cũng định trụ thân hình, kích động nhìn trước mắt bảy đại thần khí. Cái gì, chuyện này, đây chính là bảy đại thần khí. Thiên Vũ Môn môn chủ run giọng nói, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần ngay từ đầu liền sử dụng bảy đại thần khí. Tiêu Động Trần coi Thiên Vũ Môn môn chủ, sau đó vung tay lên, bảy cái thần khí hợp bảy làm một, tạo thành một cái mới Tử Kim thần kiếm. Một màn này, càng làm cho Thiên Vũ Môn môn chủ trong mắt xông ra một trận vẻ tham lam. Không có liền suy nghĩ gì, Thiên Vũ Môn môn chủ tiếp tục xông về Tiêu Động Trần. Hắn biết, chỉ cần mình đem Tiêu Động Trần cho đánh tan, trong tay đối phương bảy đại thần khí liền thuộc về mình. Còn đối với Thiên Vũ Môn môn chủ suy nghĩ trong lòng, Tiêu Động Trần há có thể không biết, Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính, Tiêu Động Trần nhẹ giọng hô, đồng thời mở túi đựng đồ ra, lấy ra hai món bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần trong lòng biết rất rõ, mình muốn đánh bại Thiên Vũ Môn môn chủ, một phải dựa vào Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính, hai phải dựa vào chính là thừa dịp Thiên Vũ Môn môn chủ khinh thường lúc. Đối với đối phương phát động một kích mạnh nhất, Tiêu Động Trần tay cầm Tử Kim thần kiếm, ở một tay kia bên trong, Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính đồng thời bị Tiêu Động Trần nắm chặt. Tiêu Ịch Hiên, chết đi cho ta. Vào lúc này, Thiên Vũ Môn môn chủ đã tới Tiêu Động Trần trước người. Hắn một quyền đánh phía Tiêu Động Trần, dự định trực tiếp đánh chết Tiêu Động Trần, đem bảy đại thần khí cho cướp được trong tay mình. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần răng trên răng dưới răng cắn chặt, đem Tử Kim thần kiếm trực tiếp đâm ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính phát huy phải có tác dụng. Thiên Vũ Môn môn chủ chỉ cảm thấy một loại vô hình uy áp đánh tới, đem cho bao vây vào giữa, ở uy thế như vậy khí tức bên dưới, cho dù là hắn, kia trọng quyền lực công kích cũng giảm nhỏ không ít, làm sao có thể như vậy? Thiên Vũ Môn môn chủ chau mày, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình một tên cửu tinh chí tôn, ở Tiêu Động Trần trong tay lại không có một chút ưu thế có thể nói. Nhìn hướng mình điên cuồng đâm tới Tử Kim thần kiếm, Thiên Vũ Môn môn chủ chỉ có thể lấy trọng quyền chào đón. Hai người nhanh chóng lẫn nhau đụng vào nhau. Tiêu Động Trần trong tay Tử Kim thần kiếm thẳng đâm vào Thiên Vũ Môn môn chủ trong tay. Đoàng đoàng đoàng, theo một đạo kịch liệt tiếng bước chân vang lên, cường hãn oanh kích ba khiến cho Tiêu Động Trần cùng Thiên Vũ Môn môn chủ đều là đảo lui ra ngoài. Tiêu Động Trần cũng không có gì đáng ngại, có thể Thiên Vũ Môn môn chủ một cái cánh tay lại bị Tiêu Động Trần một kiếm xuyên thủng. Mà ở chung quanh, chúng nhiều cường giả thấy Thiên Vũ Môn môn chủ máu chảy đầm đìa cánh tay, giờ phút này đều là biến sắc, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới, có một ngày chính mình môn chủ cũng sẽ ở trong tay người khác thua thiệt. Cái gì, môn chủ cánh tay lại bị trọng thương, điều này sao có thể? Một tên đệ tử kinh ngạc nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ không thể tin, mà kia mấy tên trưởng lão, giờ phút này đồng dạng là sợ trệ nhìn một màn trước mắt. Nhất cảm thấy kinh ngạc, chính là Thiên Vũ Môn môn chủ người, ở trong vòng mấy cái hít thở trước, hắn còn tự tin hơn gấp trăm lần, cảm thấy bảy đại thần khí nhất định sẽ bị hắn tùy tiện được. Nhưng là bây giờ, Thiên Vũ Môn môn chủ nhưng là biết rõ mình suy nghĩ nhiều. Tiêu Động Trần nếu có thể đem bảy đại thần khí tề tụ, vậy đã nói rõ đối phương có nhiều chút chuyện, đối phó nhân vật như vậy, hắn nghĩ tưởng hay lại là quá đơn giản. Thiên Vũ Môn môn chủ bực tức nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong lòng rất là không cam lòng, hắn chính là toàn bộ thần hải tinh bên trong đệ nhất nhân. Giờ phút này bị Tiêu Động Trần gây thương tích, nếu là truyền đi, chẳng phải là muốn bị người thật sự nhạo báng. Cho đến lúc này, hắn thần hải tinh người mạnh nhất danh hiệu cũng liền không còn tồn tại. Tiêu Ịch Hiên, ngươi đáng chết, ta với ngươi hợp lại. Thiên Vũ Môn môn chủ lạnh giọng hô, ở nhiều trưởng lão như vậy cùng với đệ tử trước mặt, hắn há có thể cúi đầu trước Tiêu Động Trần, là một danh cửu tinh chí tôn, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, nhưng mà Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng mà tùy ý lắc đầu một cái, trong mắt thần sắc đã dễ dàng không ít. Tại hắn cùng Thiên Vũ Môn môn chủ giao thủ trước, Tiêu Động Trần còn đối với Thiên Vũ Môn môn chủ có chút cố kỵ, nhưng bây giờ, Thiên Vũ Môn môn chủ một cánh tay bị thương, thực lực đối phương cũng tương ứng hạ xuống, ở thời điểm này, hắn đã không cần phải lo lắng Thiên Vũ Môn môn chủ sẽ đối với chính mình tạo thành quá đại uy hiếp. Thiên Vũ Môn môn chủ dứt lời, một tay rút ra một món thất phẩm linh khí, kia thất phẩm linh khí chính là một cây chủy thủ, được đặt tên là Thiên Long gai. Thiên Long đâm tuy nói ngắn nhỏ, nhưng Thiên Long đâm bên trong lại hướng ra phía ngoài lộ ra hàn quang, làm cho người ta một loại rất là cảm giác đè nén thấy. Sau đó Thiên Vũ Môn môn chủ không do dự, chính là nhịn xuống cánh tay đau ý, hai tay hướng trung tâm tụ tập, một đạo cường hãn linh lực lực lượng ngưng tụ vào ngày đó long thứ bên trong. Thiên Long đâm ra, Thiên Vũ Môn môn chủ tức giận hô, Thiên Long Đâm mang theo cường hãn linh lực lực lượng trong nháy mắt xông về Tiêu Động Trần. Chương 2666, Tiêu Động Trần nhìn một màn này, thần sắc trên mặt bình tĩnh như thường, ngay sau đó, hắn lại lần nữa hướng lên trời võ môn môn chủ phóng tới. Hai người bóng người vào giờ khắc này đan vào một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Vũ môn môn chủ chính là quay ngược lại mà ra. Cái gì? Chẳng lẽ môn chủ thực lực thật muốn so với còn con này Tiêu Ỷ Thiên còn kém? Nếu là lời như vậy, toàn bộ thần hải tinh há chẳng phải là không người có thể áp chế Tiêu Ỷ Thiên? Bất quá như vậy lại có thể thế nào? Coi như Tiêu Ỷ Thiên có đối lũy môn chủ chuyện, môn chủ như thường là Huyền Hoàng tinh tinh chủ chỉ định thần hải tinh chi chủ. Đây là người nào cũng thay đổi không? Không sai, Tiêu Ỷ Thiên chỉ muốn không muốn đắc tội Huyền Hoàng tinh tinh chủ. Vậy thì tuyệt đối không dám đối môn chủ hạ sát thủ. Vào lúc này, thấy Thiên Vũ môn môn chủ lại vừa là tháo chạy, đông đảo Thiên Vũ môn đệ tử đều là cửa ra nghị luận. Bọn họ có thể nhìn ra được, Thiên Vũ môn môn chủ không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy được Tiêu Động Trần dám chém chết Thiên Vũ môn môn chủ. Bởi vì bọn họ biết, Thiên Vũ môn mặc dù có thể tại thần hải tinh bên trong xưng bá, trừ những thứ kia bí cảnh ra, còn có Huyền Hoàng tinh tinh chủ ủng hộ, phải biết Huyền Hoàng ngôi sao, đây chính là Huyền Hoàng đại thế giới trung tâm, Huyền Hoàng đại thế giới thế lực mạnh nhất cùng với cường giả đều ở đây Huyền Hoàng tinh chi bên trong, mà kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ là cả Huyền Hoàng đại thế giới người mạnh nhất. Về phần Thiên Vũ môn môn chủ, cũng bất quá là ở thần hải tinh bên trong một con cờ mà thôi. Nếu như Tiêu Động Trần thật đối với Thiên Vũ môn môn chủ hạ sát thủ, vậy thì đại biểu hư hại Huyền Hoàng tinh tinh chủ lợi ích. Cho đến lúc này, Huyền Hoàng tinh tinh chủ há có thể đủ đáp lời ngồi nhìn bất kể. Nhưng mà bọn họ không biết là, Tiêu Động Trần căn cũng không biết Huyền Hoàng ngôi sao đại biểu cái gì. Về phần bỏ qua cho Thiên Vũ môn môn chủ, vậy thì càng không thể nào. Tiêu Động Trần ở một bên nghe được đông đảo đệ tử nghị luận, chính là đối với Huyền Hoàng ngôi sao có một tí hứng thú. Dù sao hắn biết, Thiên Vũ môn đệ tử cũng như vậy tôn sùng địa phương, trong đó khẳng định không đơn giản. Vào giờ phút này, thần hải tinh bên trong trừ Thiên Vũ Phong trên thiên trì ra, liền không có thứ gì có thể hấp dẫn Tiêu Động Trần. Cho nên vào lúc này, Tiêu Động Trần nghe được một cái địa phương xa lạ, tự nhiên là có đi tâm tư. Tuy nói Tiêu Động Trần đối với Huyền Hoàng ngôi sao có chút hứng thú, nhưng giờ phút này hắn để ý nhất hay lại là trước mắt Thiên Vũ môn môn chủ. Ha ha, thần hải tinh người mạnh nhất sao? Cũng không gì hơn cái này. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, sau đó trong tay Tử Kim thần kiếm huơi ra, nhất kiếm đâm vào Thiên Vũ môn môn chủ trong cơ thể. Thiên Vũ môn môn chủ sắc mặt run lên, hắn muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện mình trong cơ thể kinh mạch bởi vì Tử Kim thần kiếm đã bắt đầu phát sinh vỡ vụn. Không có gì do dự, Tiêu Động Trần ngay sau đó rút ra Hạo Thiên kính, nhắm ngay Thiên Vũ môn môn chủ. Cuối cùng ở Thiên Vũ môn môn chủ tuyệt vọng thần sắc, Tiêu Động Trần lợi dụng Tử Kim thần kiếm cùng với Hạo Thiên kính hoàn toàn đem chém giết. Theo một đạo trầm thấp tiếng phá hủy vang lên, Thiên Vũ môn môn chủ thân thể hóa thành một đám mưa máu. Mà ở chung quanh, theo Thiên Vũ môn môn chủ ngã xuống, một đạo rên rỉ nhạc tang hướng khắp nơi khuếch tán, do Thiên Vũ Phong làm trung tâm, đạo đạo lôi điện tràn ngập tại Thiên Châu đại lục thậm chí còn thần hải tinh bên trong. Giống như ngày tận thế tới, tại sao có thể như vậy? Môn chủ bị chém chết. Thấy Thiên Vũ môn môn chủ ngã xuống, mọi người chung quanh đều là thần sắc cả kinh, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại dám chém chết Thiên Vũ môn môn chủ. Kia sợ sẽ là kia vài tên Thiên Vũ môn trưởng lão. Giờ phút này toàn bộ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, giống như đang xem một người ma quỷ. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn về phía mọi người liếc mắt, sau đó chính là hướng về kia thiên trì nơi ở phóng tới. Thiên trì là một chủ trì hai bộ trì, trong ao tất cả đều là thâm chất lỏng màu đỏ, ở toàn bộ Thiên Vũ môn bên trong, có bao nhiêu người muốn đi vào trong này? Nhưng lại không có bất cứ cơ hội nào, bây giờ mọi người thấy Tiêu Động Trần hướng lên trời trì đi. Trong mắt đều là một vệt vẻ hâm mộ, Tiêu Ỷ Thiên, thật là tốt đại dã tâm, lại để mắt tới ngày này chi. Bất quá nhìn hắn tu vi này, hẳn hấp thu không nhiều lắm năng lượng đi, một tên trong đó Thiên Vũ môn trưởng lão mở miệng nói. Đối với Tiêu Động Trần tiến vào thiên trì cũng không quá mức để ý. Dù sao ngày đó trong ao năng lượng vô cùng vô tận, dù là Thiên Vũ môn môn chủ, cũng không có đem thiên trì bên trong năng lượng cho hấp thu hầu như không còn. Cho nên ở nơi này Thiên Vũ môn dài trong đôi mắt già nua, Tiêu Động Trần hẳn không khả năng nhìn trời trì tạo thành cái gì phá hư. Chung quanh một số người nghe được lời này, đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần tiến vào thiên trì sau, liền bắt đầu hấp thu thiên trì bên trong năng lượng, hấp thu một cái, chính là mấy tháng, đi qua hai tháng, Tiêu Động Trần còn không có phải ra ý đồ nghĩ, nhìn thấy một màn này, mọi người mới là cảm thấy có chút khiếp sợ, phải biết kia Thiên Vũ môn môn chủ. Ở đó thiên trì bên trong cũng bất quá có thể liên tục nghỉ ngơi hai tháng. Bây giờ Tiêu Động Trần nơi ở thời gian, đã là ngang hàng Thiên Vũ môn môn chủ, mấu chốt nhất chính là, giờ phút này Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào muốn từ thiên trì bên trong đi ra ý tứ. Theo Tiêu Động Trần loại này khuynh hướng, vượt qua Thiên Vũ môn môn chủ căn chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Thiên Vũ môn mọi người cũng không hề rời đi nơi đây, mà là tiếp tục nhìn Tiêu Động Trần, bởi vì bọn họ biết, Tiêu Động Trần trước nếu là muốn chém chết chính mình, căn liền không có gì khó, nếu Tiêu Động Trần không có đối với bọn họ động thủ. Vậy thì đại biểu đối phương không có chém giết bọn hắn ý tứ. Đang lúc mọi người còn đang là Tiêu Động Trần mà cảm thấy khiếp sợ lúc. Một tinh cầu khác thượng, tinh chủ, theo chúng ta quan sát, thần hải tinh thượng Thiên Vũ môn môn chủ, thần bài đã vỡ vụn, thật sự bằng vào chúng ta cảm giác nơi đó khả năng ra đại sự. Vào lúc này, một người đàn ông lên tiếng nói, hắn vị trí phương, chính là một nơi trong đại điện, mà ở trên đại điện, là có một tên lão Thái Long Trung lão giả ngồi tại. Lão giả này, chính là Huyền Hoàng Tinh tinh chủ, ha ha, thần hải tinh, bất quá chỉ là một cái tinh cầu xa xôi mà thôi. Đoán chừng là có người đột phá tới cửu tinh chí tôn, đem kia Thiên Vũ môn môn chủ cho vượt qua mà thôi. Không cần ngạc nhiên, truyền mệnh lệnh của ta, phái ba gã cửu tinh chí tôn đi thần hải tinh tu phục người này. Đem phong làm tân thần hải tinh chi chủ. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cười lạnh một tiếng nói, trong giọng nói rất là ổn định, dạ, tinh chủ, bất quá đối phương nếu không phải tiếp nhận đây. Đàn ông kia tiếp tục hỏi, bất quá khi Huyền Hoàng Tinh tinh chủ nghe vậy sau, nhưng là nhướng mày một cái, tại hắn sắc mặt bên trong, đột nhiên xuất hiện một loại vẻ âm tàn, không chấp nhận, vậy thì giết, bồi dưỡng một cái nghe lời ra. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ lạnh lùng nói, này lời mới vừa dứt, đàn ông kia không khỏi lạnh run xuống, dạ, tinh chủ, sau một khắc, nam tử bước ra đại điện. Không ra một khắc đồng hồ, ba gã cửu tinh cường giả chí tôn chính là rời đi Huyền Hoàng ngôi sao. Hướng thần hải tinh phương hướng phóng tới, chương 2667, thần hải tinh bên trong, Thiên Vũ Phong trên, Tiêu Động Trần đã tại thiên trì bên trong bất chi bất giác đợi 3 tháng. 3 tháng gian, kia đỏ thẩm ao, đã có nhiều chút ít đi, nhưng là Tiêu Động Trần, vẫn như cũ là không nhúc nhích đứng ở thiên trì bên trong. Bên ngoài mọi người rung động không dứt, đều là không thể tin nhìn về phía Tiêu Động Trần, mà đúng lúc này sau khi... Tiêu Động Trần đột nhiên thân thể run lên, ánh mắt hắn, cũng đồng thời mở ra, ha ha, rốt cuộc đến thời gian, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay nắm chặt là hình quả đấm, hắn đưa mắt nhìn trước mắt thiên trì, hai tay hướng trước ngực chắp tay, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Động Trần cảm thấy trong cơ thể một trận dễ dàng, mà hắn tu vi, chính là thuận lợi bước vào lục tinh chí tôn, nhìn thấy một màn này, bên ngoài mọi người đều là sắc mặt run lên, nơi nào có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần đột nhiên đột phá. Giờ phút này bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt, đáp lời chính là càng kính trọng hơn, Tiêu Động Trần trong lòng vui mừng, trở thành lục tinh chí tôn, bây giờ hắn chân thực chiến lực, hoàn toàn có thể ở không sử dụng bảy đại thần khí dưới tình huống chém chết một tên bát tinh chí tôn. Đây cũng chính là nói, chỉ dựa vào mượn chính mình lực lượng, Tiêu Động Trần liền hoàn toàn có thể được xưng là thần hải tinh đệ nhất nhân. Chỉ bất quá lúc này Tiêu Động Trần, hơi chút vui mừng một chút, ngay sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, ngày này trong ao năng lượng tương đối tinh khiết. Hơn nữa độ dày cũng là hắn gặp qua nồng nặc nhất một nơi bí cảnh. Có loại địa phương này, Tiêu Động Trần tự nhiên không thể nào lãng phí hết, cho nên vào giờ phút này, hắn lại lần nữa hấp thu lên thiên trì bên trong năng lượng. Dùng cái này đề cao tự thân lực lượng, bên ngoài đông đảo Thiên Vũ môn cường giả sợ trệ nhìn Tiêu Động Trần. Nhìn một cái, lại vừa là 3 tháng sau, thiên trì bên trong chất lỏng đã hoàn toàn trở thành trong suốt vẻ. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần mới là mở mắt, chúng nhiều cường giả thấy Tiêu Động Trần mở mắt, chỉ cho là Tiêu Động Trần chấm dứt tu luyện. Phải rời khỏi thiên trì, nhưng Tiêu Động Trần, nhưng là lòng bàn chân bước ra, từ thiên trì chủ trong ao lao ra thẳng rơi vào phó trong ao. Vài tên Thiên Vũ môn trưởng lão và một ít tinh anh đệ tử thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại gợi lên phó trì chủ ý, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần một chút cơ duyên cũng không muốn lưu cho bọn hắn. Nhưng là không có cách nào, trong lòng bọn họ coi như bất mãn, cũng không dám tùy ý lộ ra, tất cả mọi người biết rất rõ. Nếu như mình không lên tiếng, mất đi nhiều lắm là thiên trì, ngược lại, nếu là bọn họ lộ ra chính mình bất mãn, khiến cho Tiêu Động Trần giận, vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là một cái tai nạn. Bằng vào Tiêu Động Trần thực lực, liền Thiên Vũ môn môn chủ cũng không có là đối thủ của hắn. Càng không cần phải nói bọn họ, nếu như Tiêu Động Trần thật muốn chém giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Tiêu Động Trần tiếp tục hấp thu phó trong ao năng lượng. Hấp thu một cái, lại vừa là thời gian 1 tháng. Làm Tiêu Động Trần lại lần nữa khi mở mắt ra, sắc mặt bên trong một mảnh vui mừng, bởi vì là khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Động Trần đem hai đại phó trong ao năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Mà hắn tu vi, đã bước vào thất tinh chí tôn, cảm thụ trong cơ thể lực lượng hùng hồn, Tiêu Động Trần lòng bàn chân đạp một cái, thẳng ra thiên trì, giờ phút này Thiên Vũ môn chúng nhiều cường giả thấy trước mắt một màn. Trong nháy mắt run lên trong lòng, toàn bộ đều là hướng Tiêu Động Trần quỳ lại xuống, Tiêu công tử, xin nhận chúng ta xá một cái, ngày sau ta Thiên Vũ môn. Nhất định nghe theo Tiêu công tử chỉ thị. Vào lúc này, đông đảo Thiên Vũ môn cường giả đồng thời nói, như hôm nay võ môn môn chủ đều bị Tiêu Động Trần chém giết. bọn họ lại nào dám không đúng. Tiêu Động Trần cúi đầu. Nhưng mà Tiêu Động Trần nghe vậy, ngay sau đó khinh thường cười một tiếng, hắn đối với khống chế Thiên Vũ Môn cũng không có hứng thú. Tiêu Động Trần để ý nhất là thực lực bản thân tăng trưởng. Ta hỏi các ngươi, trước các ngươi lời muốn nói kia Huyền Hoàng Ngôi Sao là địa phương nào? Tiêu Động Trần không có phục mọi người nói, mà là muốn hỏi thăm Huyền Hoàng Ngôi Sao sự tình. Bất quá Tiêu Động Trần tiếng nói vừa mới hạ xuống, còn không đợi có người cửa ra câu trả lời, chung quanh liền là có một loại cường hãn uy áp khí tức khoảnh khắc xuống. Chúng nhiều cường giả cũng có thể cảm thụ được, loại này cường hãn uy áp khí tức, tuyệt đối nếu so với kia Thiên Vũ Môn môn chủ chế tạo khí tức mạnh hơn. Cho dù là Tiêu Động Trần, ở nơi này đạo uy nguôi giận hơi thở tới sau, đều là đem sự chú ý theo số đông liền Thiên Vũ Môn cường giả trên người rời đi tới cái này trong. Hơi thở, hắn theo cái này khí tức nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, đang có ba bóng người hạ xuống, mọi người thấy trước mắt ba bóng người, trên sắc mặt sợ trệ vẻ chính là hơn đậm đà, bọn họ có thể nhìn ra được, ba bóng người, tu vi hẳn đều tại cửu tinh chí tôn, tùy ý lựa ra một người, cũng đủ để so sánh Thiên Vũ Môn môn chủ thực lực. Cái gì, lại là ba gã cửu tinh chí tôn, ta chẳng lẽ là nhìn lầm chứ? Vào giờ khắc này, một tên Thiên Vũ Môn trưởng lão kinh ngạc nói, hắn coi như Thiên Vũ Môn trưởng lão, bình thường cũng coi như kiến thức rộng, dĩ nhiên là biết được toàn bộ thần hải tinh cũng chỉ có Thiên Vũ Môn môn chủ một tên cửu tinh chí tôn, điều này cũng làm cho đại biểu, ba gã cửu tinh chí tôn hẳn không phải là thần hải tinh người. Ở đó Thiên Vũ Môn trưởng lão còn đang khiếp sợ lúc, ba gã cửu tinh chí tôn đã hạ xuống, ta hỏi các ngươi nhưng là Thiên Vũ Môn người, ba người vừa mới hạ xuống, liền hướng về phía đoàn người hỏi, về phần Tiêu Động Trần. Cũng không có bị bọn họ cho nhìn ở trong mắt, ở ba người trong mắt, Tiêu Động Trần liền là một gã phổ thông thất tinh chí tôn mà thôi. Tiêu Động Trần trước nghịch thiên tình cảnh, bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua, càng không thể nào biết được Tiêu Động Trần chân thực chiến lực. Đối mặt ba gã cửu tinh chí tôn hỏi, mọi người tại đây nào dám lạnh nhạt, ngay sau đó toàn bộ gật đầu tỏ vẻ ứng, vậy các ngươi môn chủ, có phải hay không đã ngã xuống, chém chết hắn hung thủ là ai, giờ phút này ở địa phương nào? Ba gã cửu tinh chí tôn tiếp tục lên tiếng hỏi, bọn họ đi tới thần hải tinh sau. Vẫn định tìm cửu tinh chí tôn khí tức, nhưng mà trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, bọn họ lại không có phát hiện vào thời khắc này thần hải tinh. Có một gã khác cửu tinh chí tôn khí tức, chúng nhiều cường giả nghe vậy, đều là theo bản năng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Theo mọi người chỉ dẫn, ba gã cửu tinh chí tôn nhìn ngay lập tức hướng Tiêu Động Trần. Bất quá khi bọn họ thấy Tiêu Động Trần chỉ là một gã thất tinh chí tôn sau, liền không có lại đem Tiêu Động Trần cho đương sự. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu rồi, các ngươi chẳng lẽ điếc sao? Một tên cửu tinh chí tôn cả giận nói. Rất hiển nhiên, hắn đã hơi không kiên nhẫn, phải biết bọn họ đều là Huyền Hoàng Ngôi Sao tu sĩ. Ở Huyền Hoàng Tinh Trung, bọn họ có sung túc tài nguyên tu luyện, nhưng là từ bọn họ rời đi Huyền Hoàng Tinh chi sau. Không chỉ mất đi những tài nguyên kia, còn nhất định phải cả ngày tìm kiếm chém chết Thiên Vũ Môn môn chủ người. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể ổn định, thấy tên này cửu tinh chí tôn giận, một tên Thiên Vũ Môn trưởng lão trong nháy mắt có chút do dự. Ở ngay thì đầu, hắn liền không ưa Tiêu Động Trần, chỉ bất quá ngại vì Tiêu Động Trần cường thế lực lượng. Hắn mới không có đem đối với Tiêu Động Trần bất mãn lộ ra. Nhưng là bây giờ, ba gã cửu tinh chí tôn đồng thời xuất hiện, hơn nữa nhìn ba người bộ dáng, là tới là Thiên Vũ Môn môn chủ báo thù. Ở trong tình hình này, hắn đã có nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Động Trần tâm tư. Chương 2668, là nhìn ra Thiên Vũ Môn trưởng lão tâm tư, trong ba người gian một tên cửu tinh chí tôn đột nhiên đem sự chú ý chuyển hướng người trưởng lão. Này, hắn được đặt tên là Vương Sùng Trấn, chính là trong ba người người thực lực mạnh nhất. Cũng là trong ba người lần hành động này quyền phát biểu cao nhất một người tu sĩ. Ngươi, có phải hay không có lời gì muốn nói? Vương Sùng Trấn coi kia Thiên Vũ Môn trưởng lão, trong thanh âm tẫn là một loại ý uy hiếp, nghe được Vương Sùng Trấn nói, kia Thiên Vũ Môn trưởng lão trong nháy mắt chính là đáp lời cúi người hành lễ. Vào giờ khắc này, Vương Sùng Trấn mang đến uy áp, đã đem Thiên Vũ Môn trưởng lão cho rung động đến, dạ, chém chết ta Thiên Vũ Môn môn chủ người, chính là kia Tiêu Ỷ Thiên. Kia Thiên Vũ Môn trưởng lão rất là kích động vừa nói. Ngay sau đó đưa ngón tay hướng Tiêu Động Trần, Vương Sùng Trấn nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong lòng đây mới là coi trọng hơn Tiêu Động Trần, ô, chém chết kia Thiên Vũ Môn môn chủ người, chính là ngươi, Vương Sùng Trấn có chút ngoài ý muốn vừa nói, phải biết ở trong lòng hắn, trước cũng không có quá mức chú ý Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần không có giấu giếm ý tứ, sau đó gật đầu một cái, thấy Tiêu Động Trần thừa nhận mình hành động, Vương Sùng Trấn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, sắc mặt uy nghiêm 10 phần, rất tốt, ngươi thực lực không tệ. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ rất coi trọng ngươi, như vậy đi, ngươi sau này nghe theo ta Huyền Hoàng Ngôi Sao điều khiển. Về phần ngươi, chính là chỗ này Thần Hải Tinh tân chủ nhân." Vương Sùng Trấn vừa nói, nhưng mà Tiêu Ỷ Thiên nhưng là đối với vô cùng khinh thường. Đối phương lời ấy là ý gì? Hắn tự nhiên là biết rất rõ, Vương Sùng Trấn chẳng qua chỉ là muốn nói cho chính mình, mình chính là Huyền Hoàng Ngôi Sao một con cờ mà thôi. "Ha ha, nghe theo các ngươi điều khiển." các ngươi xứng sao? Tiêu Động Trần cười lạnh nói, hắn lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho Vương Sùng Trấn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Những lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần can liền xem thường bọn họ. Nghĩ tới đây, Vương Sùng Trấn trong nháy mắt nắm chặt quả đấm, rất tốt, xem ra ngươi là muốn tìm chết. Không có gì do dự, Vương Sùng Trấn huơi quyền mà ra, hướng Tiêu Động Trần đánh tới, mà giờ khắc này Tiêu Động Trần, như thế nào lại sợ hãi trước mắt Vương Sùng Trấn, không tự lượng sức, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, ngay sau đó giống vậy trọng quyền đánh ra, hai bóng người, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, khiến cho chung quanh sóng trùng kích cực nhanh khuếch tán ra. Về phần kia hai gã khác cửu tinh chí tôn, chính là khinh thường nhìn về phía Tiêu Động Trần, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần không thể nào có cái gì chi phí có thể là Vương Sùng Trấn đối thủ. Nhưng là sau một khắc, Vương Sùng Trấn nhưng là trong nháy mắt quay ngược lại mà ra. Hai người trong lúc giao thủ, Tiêu Động Trần thành công chiếm thượng phong, hai gã khác cửu tinh chí tôn nhìn thấy một màn này, đều là mặt liền biến sắc, có chút không dám tin tưởng tình cảnh trước mắt, mà giờ khắc này nhất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Vương Sùng Trấn người, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại là nghiền ép chính mình. Sau một khắc, Vương Sùng Trấn ngưng tụ lực lượng toàn thân, rút ra một thanh trường đao, lại lần nữa xông về Tiêu Động Trần, mà Tiêu Động Trần chính là mở túi đựng đồ ra, bảy đại thần khí hợp, trong chớp mắt, ở Tiêu Động Trần dưới thanh âm, bảy đại thần khí hợp bảy là một, trở thành một đem Tử Kim thần kiếm. Thấy trước mắt Tử Kim thần kiếm, cho dù là Vương Sùng Trấn, trong thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn. Ha ha, nguyên lai ngươi còn có bát phẩm linh khí, thật là làm cho người không tưởng được, chỉ bất quá rất đáng tiếc, cho dù là bảy cái bát phẩm linh khí hợp bảy là một, ở bát phẩm linh khí bên trong cũng không tính được cái gì tốt phẩm giai. Vương Sùng Trấn một bên xông về Tiêu Động Trần một bên cười lạnh nói, đối trước mắt Tử Kim thần kiếm, hắn căn liền nhìn không thuận mắt, bảy đại thần khí, thật ra thì chính là bảy cái hạ đẳng bát phẩm linh khí mà thôi. Tuy nói tại thần hải tinh coi như thần khí, nhưng ở huyền hoàng ngôi sao, vậy cho dù không được thứ tốt gì, cho dù là huyền hoàng tinh trung cửu tinh chí tôn, một nhóm người cũng có bát phẩm linh khí. Liền lấy Vương Sùng Trấn trường đao trong tay mà nói, đó chính là một món trung hạ đẳng cấp bát phẩm linh khí. Chỉ bất quá Vương Sùng Trấn tiếng cười lạnh còn chưa từng hạ xuống, bóng người liền cùng Tiêu Động Trần lại lần nữa đánh vào chung một chỗ. Vào lúc này, hắn rốt cục thì sắc mặt run lên, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được trước mắt một loại vô hình sát ý đang hướng về chính mình, mà tại loại này sát ý bên dưới, lực công kích của hắn giảm nhanh. Tiêu Động Trần nhất kiếm đánh ra, đem Vương Sùng Trấn thân thể cho một kiếm đánh thành hai nửa. Cho dù là Nguyên Anh, cũng ở đây trong lúc giao thủ bị Tiêu Động Trần thẳng nổ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đối phó Tiêu Ỷ Thiên, còn cần chúa tể cường giả? Nhìn thấy một màn này, hai gã khác cửu tinh chí tôn sắc mặt cả kinh, phải biết Vương Sùng Trấn, tu vi có thể cao hơn Tiêu Động Trần ra quá nhiều. Nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, Vương Sùng Trấn liền ba chiêu cũng không từng ngăn cản, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu, Tiêu Động Trần thực lực đã có thể lực áp cửu tinh chí tôn. Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, chúng cường giả lấy đạt tới vĩnh hằng chi cảnh huyền hoàng tinh tinh chủ vi tôn, kỳ hạ chính là toái không cảnh chưa cường, mà toái không cảnh chưa cường lại được xưng là chúa tể, dựa theo tu vi cấp bậc có thể chia làm âm dương chúa tể, thiên đạo chúa tể cùng với hồng mông chúa tể, trong đó âm dương chúa tể ở huyền hoàng ngôi sao khá nhiều một chút, nhưng cũng chỉ có mấy trăm tên, mà thiên đạo chúa tể chỉ có 20 danh, hồng mông chúa tể càng là chỉ có 3 gã. Tiêu Động Trần có thể lực áp cửu tinh chí tôn, cái này ở hai gã khác cửu tinh chí tôn trong mắt xem ra quả thực để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Hai người còn đang khiếp sợ bên trong, Tiêu Động Trần đã là hướng hai người hướng, chờ đến Tiêu Động Trần tới gần hai người, bọn họ mới là phản ứng qua. Tiêu Ỷ Thiên, không được vô lễ, chúng ta nhưng là huyền hoàng tinh nhân, há là ngươi có thể đủ dẫn đến. Một tên trong đó cửu tinh chí tôn tức giận hô, về phần Tiêu Động Trần, lại làm sao có thể nghe từ đối phương nói. Tiêu Động Trần nhất kiếm huy ra, hai ánh kiếm thẳng xông về lưỡng danh cửu tinh chí tôn. Ở nơi này hai ánh kiếm bên dưới, lưỡng danh cửu tinh chí tôn chính là bị trọng thương. Ta hỏi các ngươi, huyền hoàng ngôi sao là thế nào chuyện? Lạnh lùng nhìn trước mắt lưỡng danh cửu tinh chí tôn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Tiêu Ỷ Thiên, muốn biết huyền hoàng ngôi sao, ngươi còn không có tư cách đó, một người trong đó bực tức nói. Rất hiển nhiên, đối với mình bị Tiêu Động Trần như vậy một tên thất tinh chí tôn thật sự đánh tan sự tình, hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, chính mình vừa vặn ra khỏi miệng liền bị vẻ sát ý bao vây. Chỉ thấy vào lúc này Tiêu Động Trần đã phong tỏa hắn, đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, sau đó nhất kiếm đánh ra, ngọn chính là tên này cửu tinh chí tôn. Giờ khắc này, tên kia cửu tinh chí tôn mới là một loại vẻ tuyệt vọng xông ra. Hắn có thể đủ cảm nhận được, Tiêu Động Trần trong một kích có cường hãn dường nào lực lượng. Nếu là hắn bị một cổ sức mạnh cường hãn đánh trúng, kết quả sợ rằng sẽ vô pháp dự trù. Kia cửu tinh chí tôn muốn né tránh, có thể Tiêu Động Trần há lại sẽ để cho hắn được như ý. Ở Tiêu Động Trần oanh kích bên dưới, thân thể hướng bốn phía nổ bể ra đến, trực tiếp bị Tiêu Động Trần thật sự chém chết. Chương 2669, thấy như vậy một màn, tới thần hải tinh một tên sau cùng cửu tinh chí tôn thần sắp động một cái. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn đã có nồng nặc sợ hãi, phải biết ở trước mặt hắn, Tiêu Động Trần nhưng là trực tiếp chém chết lưỡng danh cửu tinh chí tôn. Đối với Tiêu Động Trần cường hãn, trong lòng của hắn đã sớm là lại quá là rõ ràng. Bây giờ chỉ còn lại ngươi, nếu như không muốn đi theo hai người bọn họ, ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng bản thân nên làm như thế nào. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, trong giọng nói tẫn là một loại ý uy hiếp, mà kia cửu tinh chí tôn, chính là lâm vào trầm tư. Hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Động Trần lời nói, nếu như Tiêu Động Trần thật muốn đối với tự mình động thủ. Vậy hắn hậu quả tất nhiên cùng hai người khác như thế. Không có bất kỳ đường sống có thể nói, cho nên dưới tình huống này, phục Tiêu Động Trần là hắn đường ra duy nhất. Quyết định, kia cửu tinh chí tôn ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ịch Hiên, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi, là có thể sống, một tên sau cùng cửu tinh chí tôn chỉ có thể cúi đầu trước Tiêu Động Trần. Ngay sau đó, kia cửu tinh chí tôn đem huyền hoàng ngôi sao hết thảy. Cũng báo cho biết Tiêu Động Trần, biết huyền hoàng ngôi sao hết thảy sau, Tiêu Động Trần rốt cục thì tới một tia hứng thú. Ha ha, xem ra là thời điểm rời đi thần hải tinh, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, trước hắn ở hỗn độn trong miệng đã biết được. Mình muốn hướng thông thiên giới cùng trời phượng tiên tử hội hợp. Duy nhất hy vọng chỉ có thể là đạt tới toái không cảnh. Mới có thể có chế tạo lỗ sâu không gian, qua lại các giới năng lực. Bây giờ khi hắn biết được so với thần hải tinh cao hơn nhất đẳng huyền hoàng ngôi sao. Tự nhiên không thể nào không động tâm. Sau một khắc, Tiêu Động Trần đem chính mình sự chú ý chuyển hướng tên kia cửu tinh chí tôn. Rất tốt, bây giờ ngươi không có ích lợi gì, có thể đi theo hai người bọn họ. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, làm tên kia cửu tinh chí tôn nghe vậy sau, trong lòng trong nháy mắt cả kinh. Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Không phải là muốn để hắn chết sao? Nghĩ tới đây, hắn nơi nào vẫn có thể ổn định. Tiêu Ịch Hiên, ngươi không phải đã nói, có thể tha ta một mạng sao? Tên kia cửu tinh chí tôn kinh ngạc nói, nhưng mà Tiêu Động Trần lại là một bộ vẻ xem thường. Tha cho ngươi một cái mạng, ta cũng không có nhớ được mình nói qua một câu nói như vậy. Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, trong nháy mắt chính là tay cầm cự kiếm vung lên, kia cửu tinh chí tôn ở Tiêu Động Trần oanh kích bên dưới. Trong chớp mắt hóa thành một đám mưa máu. Trong thiên địa hoàn cảnh đột nhiên xảy ra lần nữa biến hóa. Nói ra một tên cửu tinh chí tôn chính thức ngã xuống. Chém rớt kia cửu tinh chí tôn, Niếp Thiên đem ánh mắt phong tỏa lúc trước kia lắm mồm Thiên Vũ môn trên người trưởng lão. Nhìn thấy một màn này, kia Thiên Vũ môn trưởng lão nơi nào còn dám tiếp tục đứng tại chỗ. Không chút do dự nào, hắn tiến lên một bước, thẳng quỳ xuống Tiêu Động Trần trước mặt, "Tiêu công tử, xin ngươi hãy đại nhân có đại lượng, bỏ qua ta đây một đi, ngày sau Tiêu công tử có gì phân phó, ta ắt sẽ lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc." Kia Thiên Vũ môn trưởng lão vội vàng cầu xin tha thứ, rất sợ Tiêu Động Trần sẽ đối với tự mình động thủ, nhưng mà hắn nhưng không biết, Tiêu Động Trần đã đối với hắn nổi sát tâm, ở thời điểm này, ai cũng không thể thay đổi Tiêu Động Trần quyết định. Tiêu Động Trần một trưởng vỗ ra, một đạo linh lực lực lượng chính là xông về kia Thiên Vũ môn trưởng lão, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, kia Thiên Vũ môn trưởng lão thân ảnh liền biến mất ở trong thiên địa. Nhìn biến mất không thấy gì nữa Thiên Vũ môn trưởng lão, Thiên Vũ môn những cường giả khác đều là thở mạnh cũng không dám. Rất sợ Tiêu Động Trần đem tức giận truyền tới trên người bọn họ. Chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần sớm đã không còn tâm tư đi để ý tới bọn họ. Tiêu Động Trần thu hồi trong tay kia Tử Kim Thần Kiếm, ngay sau đó lòng bàn chân đạp một cái, bóng người hướng thần hải tinh ra đi. Hắn ngọn chính là xa xôi huyền hoàng ngôi sao. Ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới có sắp tới hơn ngàn cái đại tinh thể, thần hải tinh chẳng qua là một người trong đó, mà đông đảo đại tinh trong cơ thể toàn bộ thuộc về một cái tinh thể dưới sự khống chế. Cái này tinh thể chính là kia huyền hoàng ngôi sao. Vào thời khắc này huyền hoàng tinh chi thượng, huyền hoàng tinh tinh chủ tức giận ngang dọc, ngươi nói cái gì, ba gã cửu tinh chí tôn, toàn bộ bị chém chết. Huyền hoàng tinh tinh chủ tức giận nói, mà tại hạ phương, đang có một người tu sĩ khom người ở trước mặt hắn. Không sai, tinh chủ, vừa mới kia ba gã cửu tinh chí tôn thần bài, đã toàn bộ vỡ vụn, tu sĩ kia vừa nói, trong giọng nói tẫn là một bộ cung kính ý, nghe đến đó, huyền hoàng tinh tinh chủ sắc mặt càng là chìm tới cực điểm. Rất tốt, lại dám trêu chọc ta thần hải tinh, ta xem người này là không muốn sống. Bất quá cũng không gấp, bây giờ tam giới thi đấu liền muốn bắt đầu, chuyện này trước gác lại một đoạn thời gian, chờ lần này tam giới thi đấu sau lại đối với người này tiến hành đuổi bắt cũng không muộn. Huyền hoàng tinh tinh chủ lạnh lùng nói, tuy nói hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn trảm sát Tiêu Động Trần, chẳng qua hiện nay tam giới thi đấu sắp bắt đầu, hắn cũng không có tâm tư đi phân tâm với ngoài ra sự tình. Về phần kia tam giới thi đấu chính là huyền hoàng tinh trung một đại thịnh sự. Cái gọi là tam giới, chính là huyền hoàng tinh trung ba thế lực lớn, trong đó bao gồm thí thần giới, diêm la giới cùng với xích hồn giới, tam đại giới người mạnh nhất, chính là kia ba đại hồng mông chúa tể, mà ở tam giới thi đấu bên trong, thế lực kia nếu là có thể thủ thắng, liền có thể trở thành huyền hoàng tinh tinh chủ ở các giới bên trong người đại diện. Áp đảo ngoài ra hai thế lực lớn trên, thành là chân chính dưới một người tồn tại, mà thi đấu người tham dự, chính là các giới bên trong mỗi người phái ra 10 tên tỷ thí người. Chỉ bất quá 10 người này bên trong, bà Đại Hồng Mông Chúa Tể cùng với 20 danh thiên đạo Chúa Tể không thể tham dự. Cho nên nói như vậy, 10 tên tỷ thí người, đều là các giới âm dương Chúa Tể hàng đầu cường giả. Cho nên đối với như vậy một đại thịnh hội, huyền hoàng tinh tinh chủ dĩ nhiên là coi trọng cực kỳ. Nhưng mà hắn không biết là, giờ phút này Tiêu Động Trần đã rời đi thần hải tinh. Hướng huyền hoàng ngôi sao mà, huyền hoàng ngôi sao đông bộ nhất, chính là xích hồn giới địa bàn. Ở xích hồn giới bên trong, tổng cộng có đến một tên hồng mông chúa tể, 6 gã thiên đạo chúa tể cùng với 10 mấy tên âm dương chúa tể. Mà nát ngôi sao cảnh tu sĩ cùng với pháp tướng cảnh chờ tu thấp là tu sĩ. Chính là càng không đếm xuể, nhưng mà cho dù là như vậy, xích hồn giới ở trong tam giới như cũ thuộc về yếu nhất tồn tại. Cho nên lần này, xích hồn giới giới chủ là bảo đảm ở tam giới thi đấu bên trong xích hồn giới lấy được hào chiến tích. Liền hướng toàn bộ xích hồn giới phát ra lệnh triệu tập. Chỉ cần là ở xích hồn giới tu sĩ, đều có thể tham dự xích hồn giới tinh anh tuyển chọn. Phàm là lấy được top 10 người, liền có thể tiến vào xích hồn giới bên trong một đại bí cảnh. Thiên Nguyên Cốc, ở xích hồn giới giới chủ trước đại điện, một đám âm dương chúa tể toàn bộ tụ ở nhất đường. Gây nên, liền là muốn cướp lấy xích hồn giới tinh anh tuyển chọn trước 10. Bất quá ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sóng sức mạnh, khiến cho chúng nhiều cường giả toàn bộ hướng bầu trời nhìn. Chỉ thấy ở trên cao không, giờ phút này đang có một đạo nam tử bóng người hạ xuống. Người đàn ông này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần rơi vào xích hồn giới giới chủ trước đại điện. Đồng dạng là coi trước mắt đông đảo chúa tể cường giả. Đối mặt mọi người, Tiêu Động Trần có thể cảm thụ được mọi người thực lực. Nhưng trong mắt hắn, lại cũng không có ý sợ gì. Chương 2670, ngươi là người nào? Thấy Tiêu Động Trần bóng người hạ xuống, xích hồn giới giới chủ đáp lời có một tí hứng thú. Phải biết xích hồn giới lần này tinh anh tuyển chọn, tới đều là âm dương chúa tể, thậm chí coi như là cửu tinh chí tôn, cũng không có người đến thử, bởi vì bọn họ biết, cửu tinh chí tôn tuy nói cường đại, nhưng là so sánh với âm dương chúa tể, vậy thì có nhiều chút nhìn không được. Mà trước mắt Tiêu Động Trần, tu vi chẳng qua chỉ là ở thất tinh chí tôn, cùng cửu tinh chí tôn so sánh cũng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Tiêu Động Trần đi tới nơi này, lại làm sao có thể không để cho xích hồn giới giới chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe được xích hồn giới giới chủ nói, Tiêu Động Trần đem sự chú ý nhìn về phía đại điện trung ương nhất một đạo thân ảnh. Người này không là người khác, chính là xích hồn giới giới chủ, ngươi lại là người nào? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói cũng không có vẻ sợ hãi, hắn mới vừa tới xích hồn giới bên trong, đối với xích hồn giới đầy đủ mọi thứ đều là xa lạ. Cho nên vào giờ phút này, đối mặt xích hồn giới giới chủ, hắn tự nhiên không biết thân phận đối phương. Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống, khiến cho xích hồn giới giới chủ bên ngoài đại điện một đám chúa tể cường giả đều là nhướng mày một cái, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại là ở xích hồn giới giới chủ trước mặt vô lễ như thế. Tiểu tử, lại dám đối với giới chủ vô lễ như thế, đơn giản là càn rỡ. Một tên trong đó âm dương chúa tể tức giận nói, đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, dù sao bọn họ cũng đều là chúa tể cường giả, mà Tiêu Động Trần chỉ là một gã thất tinh chí tôn. Giữa song phương chênh lệch là to lớn. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên là xem thường Tiêu Động Trần, giống nhau, đối với Tiêu Động Trần cắt đứt bọn họ liền muốn bắt đầu tinh anh tuyển chọn. Điều này cũng làm cho hắn đối với Tiêu Động Trần có chút ý kiến. Nghe được cái này danh âm dương chúa tể lời nói, Tiêu Động Trần ngay sau đó lâm vào trong suy nghĩ, lúc trước, hắn đã từng tháo qua huyền hoàng tinh trung sự tình, biết huyền hoàng tinh trung có tam đại giới, vừa mới kia âm dương chúa tể nhắc tới giới chủ, chỉ sợ sẽ là kia tam đại giới trong đó nhất giới giới chủ. Hắn không biết giờ phút này chính mình rớt xuống địa phương. Là trong tam giới vậy một giới, nhưng ở trong lòng hắn, không quản lý mình ở đâu nhất giới, trước mắt chúng nhiều cường giả là vậy một giới chủ giết cường giả. Hắn cũng không có cúi đầu ý tứ, ha ha, ngươi lại tính là thứ gì? Chẳng lẽ nơi này ta không thể có? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, không có cho kia âm dương chúa tể một tia mặt mũi. Kia âm dương chúa tể nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một loại vô hình tức giận. Phải biết hắn chính là một tên âm dương chúa tể, cho dù là ở xích hồn giới, âm dương chúa tể cũng chỉ có mấy chục người. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Tiêu Động Trần mặt đối với chính mình, hẳn là cung kính không dứt mới đúng, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần, không chỉ có đối với hắn không có gì cung kính ý. Ngược lại là mắng hắn thứ gì, ở trong lòng hắn, tuyệt đối là chính mình một cái sỉ nhục, không có gì do dự, kia âm dương chúa tể chính là hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Nhìn thấy một màn này, xích hồn giới giới chủ cùng với khác chúng cường giả chính là không có ngăn lại ý tứ. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ có cường giả vi tôn đạo lý. Cho nên nếu như Tiêu Động Trần thật bị kia âm dương chúa tể chém chết, cũng chỉ có thể trách Tiêu Động Trần thực lực không đủ a. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự đầu, bây giờ ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ để cho ngươi biết trêu chọc ta kết quả. Tên kia âm dương chúa tể vừa hướng đến Tiêu Động Trần tới. Trong miệng còn một vừa tức giận nói, bất quá ở trong lòng hắn, cũng đã đem Tiêu Động Trần cho rằng một người chết. Dù sao trước mắt Tiêu Động Trần chỉ là một gã thất tinh chí tôn. Ở trước mặt hắn há chẳng phải là một cái đợi làm thịt dê con. Tiêu Động Trần coi kia âm dương chúa tể, thần sắc tất cả đều là vẻ trịnh trọng, hắn mới vừa tới Huyền Hoàng ngôi sao, liền đối mặt một tên âm dương chúa tể khiêu chiến, thực lực của chính mình kết quả có thể hay không cùng đối phương đem chống lại. Tiêu Động Trần trong lòng cũng không có chút tự tin nào. Bảy đại thần khí, hợp, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Động Trần đem bảy đại thần khí từ trong túi đựng đồ gọi ra. Ngay sau đó đem bảy đại thần khí hóa thành một đem tử kim thần kiếm nắm trong tay. Kia âm dương chúa tể thấy Tiêu Động Trần gọi ra tử kim thần kiếm, nhưng mà tùy ý lắc đầu một cái, khóe miệng còn có một vệt nụ cười quỷ dị. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần tử kim thần kiếm căn bản không hề uy hiếp gì. Ít nhất thần kiếm ở Tiêu Động Trần trong tay, đoạn nhưng không phát huy ra ứng có sức mạnh. Đến khi hắn, bằng vào cường đại tu vi áp chế, chỉ cần tùy tiện đối với Tiêu Động Trần đánh ra một trường. Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng thụ không, ở âm dương chúa tể suy nghĩ gian, Tiêu Động Trần đã là nắm lên trong tay tử kim thần kiếm. Giống vậy hướng chính mình hướng, trong nháy mắt, hai bóng người đối lập mà đi, một cổ sát ý ngút trời tràn ngập ở bên trong trời đất. Tới kia âm dương chúa tể không có đem Tiêu Động Trần coi vào đâu. Nhưng ở hai người khoảng cách chỉ còn mấy trượng lúc, hắn đột nhiên sắc mặt run lên, bởi vì ở trước mặt. Hắn cuối cùng cảm nhận được một loại sức mạnh cường hãn, mà đạo sức mạnh cường hãn không thể so với chính mình lực lượng yếu. Vào lúc này, kia âm dương chúa tể mới là minh bạch, vì sao Tiêu Động Trần một tên thất tinh chí tôn sẽ ở trước mặt hắn biểu hiện như thế không sợ. Nguyên lai không phải là bởi vì Tiêu Động Trần tìm chết, mà là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực đã đạt tới đủ rồi chống lại mình bước. Làm sao có thể, người tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Kia âm dương chúa tể kinh ngạc nói, rất rõ ràng, Tiêu Động Trần phát huy được chân thực chiến lực. Để cho trong lòng của hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Tiêu Động Trần không để ý đến kia âm dương chúa tể. Thừa dịp đối phương còn chưa từng kịp phản ứng, hắn một kiếm huơi ra, một ánh kiếm nhanh chóng đánh vào kia âm dương chúa tể trên người. Bởi vì không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, khiến cho kia âm dương chúa tể bóng người bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, Tiêu Động Trần đem kia âm dương chúa tể cho đánh tan. Ngay sau đó giống vậy rơi ở mặt đất, mà ở chung quanh, chúng nhiều cường giả thấy loại kết quả này, trong lòng là có chút khiếp sợ không thôi. Bọn họ nơi nào nghĩ đến qua, một tên âm dương chúa tể, lại thua ở Tiêu Động Trần như vậy một tên thất tinh chí tôn trong tay. Giờ phút này nhất cảm thấy khó tin, chính là kia xích hồn giới giới chủ, tới hắn cũng đã làm tốt nhìn Tiêu Động Trần bị chém chết tình cảnh. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần không có bị chém chết, hơn nữa còn sáng tạo một cái kỳ tích, phải biết ở xích hồn giới, cho dù là một tên cửu tinh chí tôn đánh tan một tên âm dương chúa tể thật tích cũng không có. Càng không cần phải nói một tên thất tinh chí tôn. Ba, ba, ba. Vào lúc này, xích hồn giới chủ đột nhiên hướng Tiêu Động Trần nơi ở chụp mấy trường. Thật không nghĩ tới, vị tiểu hữu này quả nhiên thực lực bất phàm, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Xích hồn giới chủ hướng Tiêu Động Trần hỏi, trong giọng nói chính là một vệt ý tò mò. Ở xích hồn giới, trước hắn có thể chưa có nghe nói qua có Tiêu Động Trần nhân vật số một như vậy. Bây giờ Tiêu Động Trần hiển lộ thân thủ, điều này có thể không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần không có giấu giếm cái gì, ngay sau đó nhìn về phía xích hồn giới chủ đạo. Tiêu Ích Hiên, lời này vừa nói ra, xích hồn giới chủ liền đem Tiêu Động Trần tên cho ghi nhớ. Chương 2671, nguyên lai là Tiêu Tiểu Hữu, Tiêu Tiểu Hữu thực lực như thế cường thế, không biết có nguyện ý hay không tham gia tinh này anh tuyển chọn. Vào giờ phút này, xích hồn giới chủ đột nhiên hướng Tiêu Động Trần mời. Hắn có thể đủ nhìn ra, Tiêu Động Trần một tên thất tinh chí tôn, có thể đánh tan kia âm dương chúa tể, tất nhất định có không đơn giản địa phương, bọn hắn bây giờ xích hồn giới ở trong tam giới nhỏ yếu nhất. Mà nhiều chút âm dương chúa tể, thực lực ở tam giới còn lại hai giới những âm dương đó chúa tể trước mặt, cũng chỉ có thể coi là trung hạ đẳng, cho nên giờ phút này gặp phải Tiêu Động Trần một cái quái thai như vậy. Xích hồn giới chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho mời chào Tiêu Động Trần cơ hội. Tiêu Động Trần nghe vậy, một bộ bình tĩnh vẻ nhìn về phía xích hồn giới chủ. Muốn ta tham gia tinh anh tuyển chọn, có không có ích lợi gì? Tiêu Động Trần rất là tùy ý hỏi, trong mắt hắn, có nhưng mà lợi ích, nếu như xích hồn giới chủ để cho hắn không có đền bù tham gia tinh anh tuyển chọn. Hắn tuyệt đối không có hứng thú kia, chỗ tốt đương nhiên là có, chỉ cần ngươi có thể trở thành lần này tinh anh tuyển chọn top 10, liền có thể có tiến vào Thiên Nguyên Cốc tư cách. Ồ, Thiên Nguyên Cốc, nghe được Thiên Nguyên Cốc ba chữ, Tiêu Động Trần là có một tí hứng thú, dù sao trong lòng của hắn biết rất rõ, trước mắt xích hồn giới tinh anh tuyển chọn đại biểu cái gì. Ngày này Nguyên Cốc nếu có thể trở thành tuyển chọn top 10 khen thưởng, vậy thì tuyệt đối không phải phàm phẩm, không sai, ngày này Nguyên Cốc chính là ta xích hồn giới một đại bí cảnh. Cơ duyên trong đó đông đảo, chỉ cần ngươi có thể đủ tiến vào bên trong, ta nghĩ rằng đối với ngươi tu vi sẽ có trợ giúp rất lớn. xích hồn giới chủ hướng Tiêu Động Trần giải thích, làm Tiêu Động Trần nghe được lời này sau, ngay sau đó gật đầu một cái, rất tốt, đã như vậy, tinh này anh tuyển chọn ta tham dự. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, giờ phút này hy vọng nhất chính là vội vàng tăng thực lực lên. Cho nên khi hắn nghe được Thiên Nguyên Cốc tác dụng lúc, Tiêu Động Trần trong lòng liền đã quyết định quyết tâm, xích hồn giới chủ thấy vậy, trong lòng rất là hài lòng, về phần kia chung quanh một ít chúa tể cường giả, nhất là những âm dương đó chúa tể, thấy Tiêu Động Trần đáp ứng xích hồn giới chủ mời. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên thấp chìm xuống, dù sao bọn họ nhưng là âm dương chúa tể, để cho bọn họ cùng Tiêu Động Trần như vậy một tên thất tinh chí tôn cùng sân khấu tỉ thí. Để cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, nhưng giờ phút này xích hồn giới chủ đều đã lên tiếng. Bọn họ coi như thế nào đi nữa khó chịu, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Toàn bộ xích hồn giới bên trong, tham gia lần này tinh anh tuyển chọn âm dương chúa tể tổng cộng có đến 79 danh. Cộng thêm Tiêu Động Trần, vừa vặn 80 người, mà tinh anh tuyển chọn theo trình tự, cũng chỉ có 3 luân. Đối với chúng nhiều cường giả mà nói, chỉ cần có thể thắng được 3 người, tức có thể vào tuyển chọn trước 10, bất quá dù là như thế. Đối với bọn hắn mà nói liên tiếp chiến thắng 3 người, đó cũng là vô cùng gian chuyện khó, dù sao phàm là trở thành âm dương chúa tể cường giả, lại có người nào là dễ đối phó, đi qua xích hồn giới chủ phân chia, rất nhanh liền đem tham dự xích hồn giới tinh anh tuyển chọn 80 người phân chia hai nhóm. Trong đó mỗi một miệng lưỡi công kích kia 40 người, đều là bị chia làm vừa tới 40 số hiệu, phàm là hai nhóm thứ cùng số hiệu người, liền cần phải tiến hành tranh đoạt. Tiêu Động Trần đối thủ, là một gã được đặt tên là Triệu Thiên âm dương chúa tể. Kia Triệu Thiên thực lực cùng trước Tiêu Động Trần đánh tan âm dương chúa tể so sánh chỉ có thể coi là cao hơn một chút. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần không có quá lớn khó khăn, chính là lợi dụng Tử Kim Thần Kiếm đem Triệu Thiên cho thành công đánh tan. Phía sau trong tỉ thí, Tiêu Động Trần lại lần nữa liên bại lưỡng danh âm dương chúa tể, thành công tiến vào xích hồn giới tinh anh tuyển chọn trước 10. Làm Tiêu Động Trần chiến thắng người cuối cùng sau, chung quanh chúng nhiều cường giả nhìn thấy Tiêu Động Trần chiến tích, trên mặt đều là có chút vẻ kinh ngạc xông ra, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể thật tiến vào tuyển chọn trước 10. Mà kia xích hồn giới chủ, đồng dạng là một bộ vẻ không thể tin nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trước hắn mời Tiêu Động Trần tham dự tinh anh tuyển chọn, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Động Trần thực lực đạt tới đối kháng âm dương chúa tể mức độ, muốn để cho Tiêu Động Trần thử một chút, nhưng ở trong lòng hắn cũng không có đối với Tiêu Động Trần ôm quá lớn tiến vào trước 10 hy vọng. Nhưng mà xích hồn giới chủ lại không nghĩ tới, Tiêu Động Trần không chỉ là tiến vào trước 10, hơn nữa tấn cấp con đường còn rất dễ dàng. Há có thể không để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, giới chủ, bây giờ ta có tư cách hay không tiến vào ngày đó nguyên cốc? Tiêu Động Trần mới vừa xuống đất, chính là nhìn về phía xích hồn giới chủ hỏi, mà lúc này, xích hồn giới chủ mới là từ trong suy nghĩ khôi phục bình thường. Đó là tự nhiên, bất quá còn cần chờ tuyển chọn chấm dứt, trước 10 toàn bộ sinh ra mới có thể vào, bởi vì ở nơi này thiên nguyên trong cốc tuy nói cơ duyên đông đảo, nhưng tối khiến người tâm động thiên nguyên trì chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Cho nên là công bình. Nhất định phải 10 người cùng tiến vào bên trong, xích hồn giới chủ giải thích, làm Tiêu Động Trần nghe vậy sau, cũng không có làm ra cái gì ứng, hắn sự chú ý, đã toàn bộ đặt ở ngày đó nguyên trong ao, rất nhanh, đi qua một phen đấu võ sau, tuyển chọn trước 10 bụi bậm lắng xuống, xích hồn giới chủ không do dự, hắn theo tay vung lên, ở trước đại điện chính là xuất hiện một đạo giống như hỗn độn vòng tròn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần trong lòng lập tức đoán được kia giống như hỗn độn vòng tròn là cái gì. Sợ rằng đó chính là một người tu sĩ đạt tới toái không cảnh sau đạt được tân thủ đoạn. Có thể lợi dụng kia giống như hỗn độn vòng tròn ở mỗi cái trên thế giới tiến hành qua lại. Quả nhiên, không ra Tiêu Động Trần đoán, viên kia bàn xuất hiện sau, còn lại 9 tên âm dương chúa tể toàn bộ hướng vòng tròn phóng tới. Cuối cùng không có vào đến tròn trong mâm, nhìn thấy một màn này, hắn há có thể đủ cử người xuống sau. Tiêu Động Trần lòng bàn chân bước ra, thẳng xông vào tròn trong mâm, tiến vào vòng tròn sau, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy một trận mê muội. Khi hắn sự chú ý lần nữa tập trung lúc, chỉ thấy trước mặt hắn đã là một khối thung lũng, mà ở cốc trong đất, sóng linh lực thập phân đầy đủ, nhưng là đối diện với mấy cái này sóng linh lực, Tiêu Động Trần không có một tí hứng thú, giờ phút này ở trong lòng hắn, chú ý chỉ có ngày đó nguyên trì, về phần còn lại, Tiêu Động Trần sớm đã đem cho toàn bộ coi thường, Tiêu Động Trần không có ở này dừng lại, hắn đi tới một nơi cao điểm trên, nhanh chóng đem ngày đó nguyên trì nơi ở cho phong tỏa. Chỉ bất quá làm Tiêu Động Trần đến Thiên Nguyên Trì phụ cận lúc, kia tiến vào Thiên Nguyên Trì 9 tên âm dương chúa tể đã sớm ở chỗ này tụ tập. Tiêu Động Trần tiến lên, ở đó Thiên Nguyên Trì lối vào giờ phút này đang có 8 chữ to, cần phải vào trì trước bại 5 người. 8 chữ đại biểu cái gì? Từ mặt chữ tượng liền có thể lý giải, đây cũng chính là nói bọn họ muốn đi vào Thiên Nguyên Trì nhất định phải làm được đem 9 người khác bên trong 5 người đánh bại mới có thể. Nói dễ làm khó, vào giờ khắc này mọi người đều là lắc đầu một cái, coi như âm dương chủ thịt bọn họ, trên thực lực mà nói thật ra thì chênh lệch không lớn. Trước để cho bọn họ đang tuyển chọn bên trong liên bại 3 người, cũng đã vô cùng chật vật, Vào giờ phút này, bọn họ muốn đi vào Tiên Nguyên Trì muốn liên bại 5 người. Cái này ở mấy người trong mắt căn liền là không có khả năng hoàn thành sự tình. Chương 2672, Tiêu Động Trần thấy 8 chữ, trên mặt cũng không có gì lộ vẻ xúc động, phải biết lúc trước, hắn đối mặt vài tên âm dương chúa tể cũng không có sợ hãi. Giờ phút này đối mặt mấy người này, hắn như cũ như thế, ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là coi một tên âm dương chúa tể. Cảm nhận được Tiêu Động Trần thần sắc, kia âm dương chúa tể trong lòng là minh bạch cái gì. Tiêu Ích Hiên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Người này được đặt tên là Triệu Thiên Cát, ở trong những người này, có thể nói là một tên tương đối kém âm dương chúa tể. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không do dự, ngay sau đó hướng về kia Triệu Thiên Cát oanh kích đi. Triệu Thiên Cát sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng trong nháy mắt giận dữ, đối phương không để ý đến chính mình, liền đối với chính mình đột nhiên xuất thủ, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần tan liền xem thường chính mình. Tiêu Ích Hiên, ngươi ngông cuồng như vậy, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần chiến thắng vài tên âm dương chúa tể, nhưng ở Triệu Thiên Cát trong mắt, Tiêu Động Trần loại này chiến tích tan liền đại biểu không cái gì. Bởi vì ở nơi này Thiên Nguyên trong cốc 10 người, ai cũng không phải là quá quan trảm tướng mới đi tới nơi này đây. Trừ Triệu Thiên người hiền ra, còn lại vài tên âm dương chúa tể cũng không có đem Tiêu Động Trần quá mức để ở trong mắt. Dù sao coi như âm dương chúa tể mà nói, trong lòng bọn họ đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Rất nhanh, ở 8 gã âm dương chúa tể trước mặt, hai người chính là lẫn nhau đụng vào nhau. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, hắn có thể đủ cảm giác tự mình Triệu Thiên Cát trước mặt quả thật có chút không địch lại. Nhưng mà mặc dù như vậy, Tiêu Động Trần lại không có gì hốt hoảng về, nếu là những người khác lời nói, dưới tình huống này, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn tự thân, để tránh Triệu Thiên Cát sẽ làm bị thương đến chính mình. Có thể Tiêu Động Trần bất đồng, hắn có 7 đại thần khí, Huyền Hoàng đang cùng với Hạo Thiên Kính, coi như là đối mặt Triệu Thiên Cát, Tiêu Động Trần cũng có lòng tin tuyệt đối, có thể ở Triệu Thiên Cát trước mặt lấy được di tích nổi tiếng. Huyền Hoàng đăng, Tiêu Động Trần thấp giọng hô, đối phó Triệu Thiên Cát, hắn dùng kia 7 đại thần khí đã không thể nào còn nữa ưu thế. Cho nên hắn trực tiếp đem Huyền Hoàng đăng cho gọi ra. Dùng cái này tới đối kháng Triệu Thiên Cát, Huyền Hoàng đăng vừa ra, Tiêu Động Trần quanh thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Mà ở Tiêu Động Trần trước mặt Triệu Thiên Cát, chính là lập tức bị Tiêu Động Trần bắn cho đánh ra đi. Nhìn thấy một màn này, chung quanh 8 người có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở ngay thì đầu, bọn họ còn cảm thấy Tiêu Động Trần cùng Triệu Thiên Cát sẽ có một phen kịch liệt tranh đấu. Nhưng là trước mắt kết quả, nhưng là để cho bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần đối mặt Triệu Thiên Cát, lại là không có gì khó tin, chỉ dùng một chiêu, liền đem Triệu Thiên Cát cho đánh bại. Ở ngoài ra trong 8 người, có một tên đàn ông trẻ tuổi đột nhiên sắc mặt nhíu một cái. Đàn ông trẻ tuổi được đặt tên là Trịnh Thiên Cuồng, thực lực rất là cường hãn, toàn bộ tiến vào Thiên Nguyên Cốc 9 tên âm dương chúa tể bên trong. Trịnh Thiên Cuồng tự xưng thứ hai, tuyệt đối không có người dám danh hiệu đệ nhất. Đối với Tiêu Động Trần chiến lực, Trịnh Thiên Cuồng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, dù sao Tiêu Động Trần dễ dàng đánh tan Triệu Thiên Cát. Cái này đã nói rõ thực lực của hắn không thể coi thường. Coi như là hắn, ở Triệu Thiên Cát trước mặt cũng không nhất định như thế cường thế. Cho nên vào giờ khắc này, hắn đã là đối với Tiêu Động Trần có một tí coi trọng. Không có gì do dự, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Trịnh Thiên Cuồng nhanh chóng hướng một gã khác tu sĩ đi. Dù sao hắn muốn đi vào Thiên Nguyên Trì, yêu cầu đánh tan 5 người mới có thể. Bây giờ Tiêu Động Trần đã đánh bại một người, hắn há có thể hạ xuống Tiêu Động Trần sau. Ngay sau đó, Trịnh Thiên Cuồng cùng một tên âm dương chúa tể đóng đánh nhau. Đi qua một phen đối lũy sau, Tiêu Động Trần cùng Trịnh Thiên Cuồng phân biệt đánh tan 4 gã âm dương chúa tể. Toàn bộ Thiên Nguyên trong cốc, có thể có tư cách tiến vào Thiên Nguyên Trì người, cũng chỉ có Tiêu Động Trần cùng Trịnh Thiên Cuồng hai người mà thôi. Ở chung quanh, 8 gã đã bị đào thải ra khỏi cục âm dương chúa tể coi hai người. Ánh mắt bên trong tẫn là một loại trịnh trọng ý. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực cuối cùng đạt tới cường hãn như vậy mức độ. Một tên trong đó âm dương chúa tể kinh hô, hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Tiêu Động Trần một tên thất tinh chí tôn, cuối cùng ở nơi này Thiên Nguyên trong cốc liên bại 4 người. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần cho dù là ở trong bọn họ, đều thuộc về đứng đầu tồn tại, mà giờ khắc này nhất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là kia Trịnh Thiên Cuồng. Ở ngay thì đầu, hắn cũng không có đem Tiêu Động Trần cho trở thành một chuyện. Nhưng là vào giờ phút này, khi hắn cùng Tiêu Động Trần mỗi người liên bại 4 người, cuối cùng là tiến vào Thiên Nguyên Trì đối chọi gay gắt lúc, hắn mới là biết rõ mình sai. Tiêu Động Trần cũng không phải là giống như hắn suy nghĩ như vậy không chịu nổi một kích. Cuối cùng ngược lại thì thành là đối thủ mình. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi còn có chút chuyện, lại là trở thành đối thủ của ta. Bất quá ta cho ngươi biết, coi như ngươi đánh tan nhiều cường giả như vậy lại có thể thế nào. Cuối cùng ngươi vẫn không thể nào là đối thủ của ta. Ngày này Nguyên Trì ta vào cố định, Trịnh Thiên Cuồng tức giận nói, trong giọng nói tẫn là một loại lãnh ý hiện lên. Giờ khắc này ở trong tay mình, đã có 4 người bị đánh tan, chỉ đánh bại trước mắt Tiêu Động Trần. là hắn có thể đủ đạt được tiến vào Thiên Nguyên Trì tư cách, há có thể để cho Trịnh Thiên Cuồng trong lòng ổn định. Song khi Tiêu Động Trần nghe được Trịnh Thiên Cuồng lời nói, nhưng trong lòng thì không có gì lộ vẻ xúc động, đối với đó trước những cường giả kia, Tiêu Động Trần không có đem cho coi ra gì, cho nên giờ phút này khi hắn gặp phải Trịnh Thiên Cuồng, hắn vẫn là như thế. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, là đối với Trịnh Thiên Cuồng nói có chút ý giễu cợt. Thấy Tiêu Động Trần thái độ, Trịnh Thiên Cuồng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Tiêu Động Trần ý trong lời nói, không phải là ở khinh thị chính mình sao? Phải biết hắn Trịnh Thiên Cuồng là ai? Hắn chính là Xích Hồn giới cường hãn nhất một tên âm dương chúa tể. Ở toàn bộ Xích Hồn giới bên trong, trừ đạt tới Hồng Mông chúa tể cảnh Xích Hồn giới giới chủ cùng với 6 gã thiên đạo chúa tể ra, hắn chính là vô thượng tồn tại, cho nên giờ phút này chính mình gặp phải Tiêu Động Trần khinh thị, Trịnh Thiên Cuồng há có thể không giận. Oanh, cùng lúc đó, Trịnh Thiên Cuồng ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần phát động công kích, mà ở toàn bộ Thiên Nguyên trong cốc, chính là bị một vệt cường hãn uy áp khí tức bao phủ. Chuyện gì? Xem ra Trịnh Thiên Cuồng sẽ đối Tiêu ỷ Thiên động thủ. Cảm thụ chung quanh khí tức biến hóa, mọi người chung quanh trong nháy mắt kinh hô, bởi vì bọn họ biết, cuộc tỷ thí này ý nghĩa cái gì. Giờ phút này Tiêu Động Trần cùng Trịnh Thiên Cuồng đều là liên bại 4 gã âm dương chúa tể, điều này đại biểu ai thủ thắng, người đó liền sẽ đạt được Thiên Nguyên Trì quyền sử dụng. Ngược lại, ai nếu là bại, trước hết thảy cố gắng cũng đều tương hội thất bại trong gang tấc. Đang lúc mọi người vẫn còn sợ trệ bên trong lúc, Trịnh Thiên Cuồng đã là bàn tay đánh ra, hướng Tiêu Động Trần phương hướng đi. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Thiên Cuồng, hắn sắc mặt trầm xuống, theo sau chính là giống vậy ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đối kháng kia Trịnh Thiên Cuồng. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, tại loại này mấu chốt dưới tình huống, đối kháng Trịnh Thiên Cuồng hắn cũng sẽ không thái quá buông lỏng. Chương 2673, dù sao Trịnh Thiên Cuồng đại biểu đây chính là Xích Hồn giới đông đảo âm dương chúa tể bên trong tối chiến lực cường hãn, loại này tồn tại, tự nhiên không thể nào quá dễ đối phó. Hai người đối chọi gay gắt, một bộ muốn tử chiến dáng vẻ. Thiên Nguyên cốc ra, Xích Hồn giới giới chủ cùng kia 6 gã thiên đạo chúa tể đã thông qua một khối kính tử, đem Thiên Nguyên trong cốc tình cảnh thật sự hiện ra ở trước mặt. Bọn họ không chuyển con người nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần cùng Trịnh Thiên Cuồng. Trên sắc mặt tẫn là một loại vẻ ngưng trọng, nhất là Xích Hồn giới giới chủ, giờ phút này kích động trong lòng có phải hay không? Hắn biết rất rõ, Tiêu Động Trần lần này cùng Trịnh Thiên Cuồng tranh đấu bất kể thắng hay thua, cũng đại biểu hắn nhặt được một khối bảo. Phải biết lúc này Tiêu Động Trần chỉ là một gã thất tinh chí tôn, dĩ nhiên cũng làm có thể chiến thắng mấy tên âm dương chúa tể. Hơn nữa giờ phút này vẫn còn ở cùng Xích Hồn giới cường hãn nhất âm dương chúa tể Trịnh Thiên Cuồng. Đối lũy, cái này ở Xích Hồn giới giới chủ trong mắt, kia chính là một cái kỳ tích a, nếu là Tiêu Động Trần sau này trở thành bát tinh chí tôn, cửu tinh chí tôn thậm chí là đột phá cường giả chí tôn trở thành chúa tể cường giả, kia Tiêu Động Trần chân thực chiến lực có thể đến trình độ gì? Sợ rằng ai cũng không nói chắc được. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên có ý tứ, Xích Hồn giới giới chủ cười to nói, rất hiển nhiên, hắn đối với Tiêu Ỷ Thiên vô cùng hài lòng, mà ở Thiên Nguyên trong cốc, Trịnh Thiên Cuồng đã là xông về Tiêu Động Trần, trong mắt hắn, một cổ đậm đà sát ý hiện lên, là muốn đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp chém chết. Hai người ở trên trời nguyên trong cốc bên ngoài chúng cường giả mong đợi thần sắc đóng đánh nhau. Chỉ là mấy chiêu, Tiêu Động Trần chính là lợi dụng Huyền Hoàng đăng gia trì, thành công đánh tan Trịnh Thiên Cuồng, mặc dù ở Trịnh Thiên Cuồng trong mắt, có nồng nặc không cam lòng ý. Nhưng hắn vẫn biết kết quả cuối cùng không thể nào thay đổi. Tiêu Động Trần đem Trịnh Thiên Cuồng cho đánh bại, đạt được tiến vào Thiên Nguyên Trì tư cách, chúng nhiều cường giả thấy vậy sợ trệ không dứt. Từ Tiêu Động Trần xuất hiện ở Xích Hồn giới giới chủ trước đại điện, đến đạt được tiến vào Thiên Nguyên trong ao tư cách, Tiêu Động Trần dùng chỉ không tới một ngày, nhưng chính là như vậy thời gian ngắn ngủi, Tiêu Động Trần lại để cho chúng nhiều cường giả đáp lời cảm thấy bội phục không thôi. Tiểu tử này, quả nhiên là nghịch thiên cực kỳ. Thiên Nguyên cốc ra, một tên thiên đạo chúa tể kinh hô. Đối với Tiêu Động Trần sức mạnh cường hãn, hắn cảm thấy vô cùng rung động, trong mắt hắn xem ra, lúc này Tiêu Động Trần kia chính là một cái tu luyện quái vật, làm cho không người nào có thể đi tìm hiểu. Chúng nhiều cường giả đối với Tiêu Động Trần thán phục, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là không biết, và lại nói, đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn cũng lười đi để ý tới chúng tâm tư người, giờ phút này hắn chỉ có một cái tâm tư, đó chính là tiến vào Thiên Nguyên trong ao, đi hấp thu Thiên Nguyên trong ao hùng hồn năng lượng. Lúc trước, bởi vì Thiên Nguyên Trì có phong ấn hạn chế nguyên nhân, Tiêu Động Trần còn không có nhận ra được Thiên Nguyên Trì thật chính năng lượng ba động, nhưng mà theo Thiên Nguyên Trì phong ấn đối với chính mình giải trừ, đạo kia đạo hùng hồn khí tức chính là bị Tiêu Động Trần cảm giác. Cái này làm cho Tiêu Động Trần cảm thấy kích động vô cùng. Hắn có thể đủ cảm thụ được, ngày này nguyên trong ao sóng sức mạnh, tuyệt đối nếu so với thần hải tinh trên bất kỳ một nơi bí cảnh mạnh hơn. Ở loại địa phương này, hắn thu hoạch ắt sẽ càng làm mình hài lòng. Ha ha, quả nhiên là một địa phương tốt. Tiêu Động Trần đến gần Thiên Nguyên Trì cười nhạt nói. Sau đó không có gì do dự, chính là tiến vào Thiên Nguyên trong ao, trong nháy mắt, Tiêu Động Trần tiến vào Thiên Nguyên Trì, chung quanh sức mạnh cường hãn ba động cấp tốc hướng Tiêu Động Trần mà. Về phần Tiêu Động Trần, chính là đối với lần này không thèm để ý chút nào. Hắn cố gắng đem thiên nguyên trong ao năng lượng hút vào bên trong cơ thể. Tuy nói thiên nguyên trong ao có to lớn lực bài xích, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hai tháng thoáng qua rồi biến mất, Tiêu Động Trần ở trên trời nguyên trong ao vẫn là hấp thu trong đó năng lượng. Hắn đôi đóng chặt, không có chút nào tỉnh lại ý tứ, bất quá liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên nhướng mày một cái, giống như là thừa gánh thống khổ gì. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần chợt quát một tiếng, một đạo hùng hồn khí tức từ trong cơ thể phún ra ngoài. Lúc này, ở trên trời nguyên trì chung quanh vẫn còn ở quan sát 9 tên âm dương chúa tể mới là phát hiện. Tiêu Động Trần khí tức phát sinh biến hóa lớn, tới Tiêu Động Trần là một gã thất tinh chí tôn. Nhưng đi qua Tiêu Động Trần vừa mới gầm lên, bọn họ phát hiện Tiêu Động Trần lại là trở thành một danh bát tinh chí tôn. Tiêu Động Trần có chút mở mắt, rất là bình nhìn trước mắt ngày đó nguyên trì, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi, Tiêu Động Trần thầm thở dài nói, sau đó chính là lại lần nữa nhắm mắt lại, vào lúc này, mọi người mới là phát hiện, Tiêu Động Trần nguyên lai còn muốn tiếp tục hấp thu thiên nguyên trong ao năng lượng. Cái gì, Tiêu ỷ thiên điên sao, vừa mới đột phá cứ tiếp tục hấp thu cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ hắn không sợ tẩu hỏa nhập ma, xích hồn giới chủ đại điện nơi ở, chúng nhiều cường giả thở dài nói, trong khoảng thời gian này, bọn họ không có người nào rời đi. Ở trong lòng bọn họ, hai tháng chớp mắt liền qua, không có gì cùng lắm, bọn họ càng hiếu kỳ hơn, chính là Tiêu Động Trần một cái quái thai như vậy, kết quả còn có thể hay không thể cấp mọi người mang đến khiếp sợ. Mà bọn họ chờ đợi lâu như vậy, cũng tận mắt chứng kiến một cái khác kỳ tích, Tiêu Động Trần thành công bước vào bát tinh chí tôn, chẳng những không có ra thiên nguyên trì, còn tiếp tục hướng về cửu tinh chí tôn phát động công kích. Để cho bọn họ cảm thấy không cách nào giải thích hợp lý. Giờ phút này Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi quản mọi người nói gì. Hắn mong muốn chính là vội vàng đem đột phá tu vi tới toái không cảnh, thực sự trở thành một tên chúa tể cường giả, để có năng lực hướng thông thiên giới, lại vừa là hai tháng vội vã tới, mà ở thiên nguyên trong ao, Tiêu Động Trần đang không ngừng hấp thu năng lượng sau, chính là thành công tiến thêm một bước, hắn tu vi, chính thức đạt tới cửu tinh chí tôn cảnh giới, Tiêu Động Trần sắc mặt vui mừng, hắn chờ đợi thời khắc này đã đợi hai tháng, bây giờ hắn, cách đột phá tới tầng thứ cao hơn, chỉ có cửa ải cuối cùng, chỉ bất quá để cho Tiêu Động Trần có chút thất vọng là vào giờ phút này, thiên nguyên trong ao năng lượng đã còn dư lại không có mấy. Hắn muốn tiếp tục đột phá, cũng chỉ có thể đủ đi tìm càng đại cơ duyên mới có thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ha ha, thật là đáng tiếc, Tiêu Động Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, theo sau chính là hướng lên nhảy một cái, thẳng ra thiên nguyên cốc, mà hắn sau khi đi ra thật sự hạ xuống nơi, chính là kia xích hồn giới chủ trước đại điện. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, chúc mừng ngươi a. Không nghĩ tới ngày này nguyên cốc một nhóm, người cư nhiên trở thành một tên cửu tinh chí tôn, xích hồn giới chủ cười to nói, trong giọng nói cũng không có ác ý gì, ở xích hồn giới chủ loại thái độ này bên dưới. Tiêu Động Trần đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Giới chủ khách khí, trở thành cửu tinh chí tôn, còn phải đa tạ giới chủ tác thành, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trên mặt vẫn là bộ kia bình chi sắc, về phần xích hồn giới chủ, là tiếp tục gợi lên Tiêu Động Trần chú ý. Tiêu Ịch Hiên, lần này ngươi trở thành ta xích hồn giới tinh anh tuyển chọn hạng nhất. Có thể hay không nguyện theo ta đi huyền hoàng tinh trung tâm? Tham dự kia tam giới thi đấu. Xích hồn giới chủ vừa nói, hắn vừa nói như vậy xong, Tiêu Động Trần đối với lần này ngược lại cũng có một tí hứng thú. Chương 2674, tam giới thi đấu, nghe được xích hồn giới chủ nói, Tiêu Động Trần phục đạo, không sai, tam giới này thi đấu là cả huyền hoàng ngôi sao một đại thịnh sự. Chỉ cần là huyền hoàng ngôi sao tam giới thế lực đều phải phái ra cường giả đi, phàm là có thể đoạt được đệ nhất thế lực, đem sẽ trở thành huyền hoàng ngôi sao đệ nhất đại thế lực, trở thành huyền hoàng tinh tinh chủ ở các giới bên trong người đại diện. Xích hồn giới chủ hướng Tiêu Động Trần giải thích, Tiêu Động Trần nghe một chút, đối với lần này cũng không có hứng thú gì, phải biết ở trong lòng hắn, xích hồn giới địa vị như thế nào, hắn tan liền không tâm tư đi chú ý, hắn chú ý là tự thân lợi ích, vậy không biết ta nếu là tham gia tỷ thí, có thể có ích lợi gì? Tiêu Động Trần hỏi, trong giọng nói rất là bình. Mà xích hồn giới chủ nghe vậy, theo sau chính là cười một tiếng, hắn tự nhiên là biết, nếu như không có ích lợi gì, sợ rằng Tiêu Động Trần thì sẽ không tham gia kia tam giới thi đấu. Đó là dĩ nhiên, phàm là tham gia tam giới thi đấu người, chỉ cần đi vào 5 vị trí đầu, liền có thể có phong phú tài nguyên khen thưởng, nếu là trở thành số 1, chỗ tốt càng là to lớn, có thể đạt được tiến vào huyền hoàng u cốc tư cách. Xích hồn giới chủ lời vừa nói ra, trong nháy mắt để cho Tiêu Động Trần càng là tới một tia hứng thú. Huyền hoàng u cốc, đó là địa phương nào? Tiêu Động Trần nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn mới vừa tới huyền hoàng ngôi sao, đối với huyền hoàng ngôi sao hết thảy còn vô cùng